Thấy Hàn Phong tiến đến, Tiêu Linh đầu tiên là mỉm cười, khi thấy Đường Vũ Nhu cùng Tiểu Hàn phía sau hắn, cũng hơi kinh ngạc. Tam nữ ở tại Thiên Thánh Cốc cũng hay gặp mặt, tuy rằng chưa từng nói chuyện, nhưng cũng tính là quen biết. Hàn Phong nói cho Tiêu Linh biết hai nàng sẽ ở lại Huyền Thiên Tông nửa tháng, Tiêu Linh cũng thập phần nhiệt tình tiếp nhận, tự mình dẫn hai nàng đến phòng mình, đồng thời chỉnh lý. Nhìn thấy tam nữ không để ý tới mình, Hàn Phong đành lắc đầu, đi tới Bách Thảo Đường. Sau khi đáp ứng cùng Đường Vũ Nhu trở lại Băng Tuyết Các trong nửa tháng sau, Hàn Phong muốn nắm chặt thời gian này, an bài tốt mọi việc. Hôm nay, ngoài Bố Lôi Địch cùng Phí Lão do Hàn Phong dẫn đến cả Huyền Thiên Tông, người mạnh nhất chính là tông chủ Huyền Ki Từ. Thực lực của hắn hiện tại cũng đã đạt đến địa giai cửu phẩm, hơn nữa mơ hồ đã đạt tới bình cảnh. Trong lòng Hàn Phong đã có kế hoạch, ý nghĩ của hắn là hy vọng trong 2 năm trợ giúp Huyền Ki Từ thành công đột phá bình cảnh tiến nhập thiên giai. Chỉ cần Huyền Ki Từ có thể thuận lợi tiến nhập thiên giai chi cảnh cộng thêm hai người Bố Lôi Địch cùng Phí Lão, cứ như vậy Huyền Thiên Tông liền có 3 gã thiên giai cường giả. Như vậy, 2 năm sau đó, dù không có hoàng thất che chở, thế lực bình thường muốn đối phó Huyền Thiên Tông, thì Huyền Thiên Tông cũng có thực lực tự bảo vệ mình. Đương nhiên, muốn đột phá thiên giai cũng không phải nói đơn giản như vậy, Hàn Phong dự định dựa vào điều phối hồi thiên tái tạo đan, cùng tài liệu trận quý, luyện chế cửu phẩm đan dược. Tạm thời hắn gọi là, gocchuyenaudio.com, đoạt thiên đan. Nguyên bản, lấy năng lực của hắn muốn luyện chế cửu phẩm đan dược công suất cũng không tính cao, nhưng nhờ thời gian trong hư linh huyễn cảnh, tinh thần hải tăng vọt, đối với điều khiến đấu khí càng nhuần nhuyễn, đồng nghĩa với luyện chế đan dược đối với hỏa hầu càng chính xác. Hàn Phong đối với luyện chế cửu phẩm đan dược này càng tự tin hơn. Nghĩ tới đây, Hàn Phong cũng không có do dự, lập tức nói ra ý nghĩ của mình với Huyền Ki Từ. Dù sao hiện nay thực lực của hắn đã được thế nhân biết đến, nên Hàn Phong cũng không muốn tiếp tục giấu giếm bản lĩnh chế đan dược của mình nữa. Huyền Ki Từ khi biết Hàn Phong tuổi còn trẻ, không chỉ thực lực đã đạt được địa giai lục phẩm, mà không lâu trước còn tiến nhập địa giai thất phẩm. Cách chương.